toàn chức pháp sư dị bản, chương 976, ám ảnh kiếm tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, đám người Gary để cho ta, ngươi lo bên kia tháp Empire State cẩn thận một chút. Asa Korea nói, dứt lời, trong mê vụ hắc ám không dễ dàng nhìn thấy được, nàng lẻ loi một mình nhảy từ trên tòa tháo Uncott Square xuống, một mình xông vào bên trong. Theo nàng ống tay áo vung vẩy, ám ảnh cùng không gian tạo nghệ đỉnh cao vung ra hai chuôi hắc bạch phi kiếm như là loan phượng rời tổ vậy, phi kiếm vây quanh nàng có quy luật vũ động đem dáng người Asa Korea vốn là siêu phàm vận vị tôn lên kinh diễm không gì sánh được. Ở trong thế giới ngầm núp trong bóng tối, Asa Korea được phong hiệu là ám ảnh kiếm tôn. Cảnh giới ám ảnh hệ ma pháp của nàng sâu không lường được cùng cái kia gà mở Eisendale dĩ nhiên không phải cùng một cảnh giới. Liền mạc phàm đều nhìn không thấy thân thủ của nàng. Trong ám vụ, nàng chuyển động giống như đầy trời tơ bay, tựa như mưa sa hỗn loạn xâm nhập vào tòa tháp Liên Hợp Quốc cùng tự do thần điện bên trong một chút tên tuổi người tự nhiên là nhận ra nàng. Bất quá, nàng thân ảnh cùng kiếm chính là một đợi đến khi có ai đó muốn chất vấn Asa Korea ý đồ đến, nàng đã múa kiếm xuất thủ, hai thanh kiếm trong nháy mắt vẽ ra như họa ảnh, cắt cổ tất cả mọi người. Mật thất hội trường bí mật của tòa tháp thẩm phán Uncott Square. Lúc này bên trong có khoảng 800 người của Liên Hợp Quốc, đều là đầu não cấp cao, nội tình có quan hệ với Cổ Nguyệt Đế từ sớm. Những người này hầu hết chỉ có cao giai, siêu giai pháp sư, thậm chí không ít bộ trưởng còn không thức tỉnh qua ma pháp. Thời kỳ còn Nhật Ánh nhiệm kỳ, Nhật Ánh đã sớm cảm giác những người này có chút không ổn, nhưng không có giải quyết hậu đoạn, tương hỗ nhau mà sống liền tốt, dù sao, bọn hắn ẩn giấu cũng rất sâu, không có để Nhật Ánh phật lòng hay làm ra chuyện gì để bị phát giác. Mãi tới khi Bi đi lên, Bi mới đưa bọn hắn trở ra ánh sáng, cấp cho những tên này càng nhiều quyền để bọn hắn lộng hành. Trong đoàn có một chút đoán chừng 20 tên cấm chú của tự do thần điện, 14 tên được Nga phái tới, trong đó, đứng đầu bảo tiêu dĩ nhiên là 8 người của bát giả Bắc Hùng, bọn hắn thực lực cực mạnh, hết thảy đều xếp trong top 20 của Liên Hợp Quốc, riêng cái kia Gary chính là đứng thứ 11. Bất quá cái này 11 bài danh cũng không phải thực sự đại biểu thực lực hắn đứng thứ 11. Gary bản thân là hắc ám sứ giả, giống như mục bạch một dạng có hắc ám thần quyền trao tặng. Lực lượng chân chính thực sự, hắn thậm chí còn mạnh hơn Perzas và Nakroth, trình độ tiệm cận 16 cánh xí thiên sứ. Đại trận, mở không gian truyền tống, đi đến Moscow. Không có nghị trưởng McWay ở đây, nghị trưởng McWay đang bị hắc ám vương kiểm soát làm khôi lỗi bên trong tượng nữ thần tự do. Gary lập tức cao giọng đối với tất cả mọi người nói ra. Trước mặt mọi người đã có sẵn một cái không gian truyền tống được tự do thần điện chuẩn bị từ sớm. Bây giờ chỉ cần đại trận mở ra, trong vòng 10 phút tiếp theo tất cả đều có thể bỏ chạy an toàn lui khỏi nước Mỹ. Gary đứng ở phía sau, đem ám ảnh ma pháp thăm dò hành lang, cảm nhận một chút chiến sự phía ngoài tình hình. Sau khi phát giác Mạc Phàm vẫn còn đang tại Brooklyn tham chiến cùng 10 tên kia về sau, hắn mới có thể yên lòng thực hiện tiếp xuống kế hoạch. Tưởng rằng tất cả ổn thỏa xong xuôi. Đột nhiên, tự hồ vừa cảm giác được một luồng khí huyết không bình thường phía ngoài. Gary mặt nhăn lại, mở miệng ra nói với 7 vị còn lại trong bát giả Bắc Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái lạ, sao ta lại có thể cảm giác một chút ám ảnh khí tức phát tán phía trên tòa nhà này nhỉ? Đại nhân, Mạc Phàm hắn còn đang chiến đấu ở Brooklyn. Một gã trung niên nằm trong bát giả Bắc Hùng nói. Đại nhân, hay ngài để ta đi lên dò thám đi. Một tên khác mở miệng nói ra. Gary hơi do dự một chút nhưng cũng tốt gật đầu, để người này đi do thám. Dù sao chắc ăn vẫn là tốt hơn, chỉ là người này vừa đi ra tới cửa, Gary lập tức khẩn trương gọi lại. Khoan đã, ngươi để 6 tên cấm chú còn lại trong đoàn Nga đi đi. Các ngươi ở đây cùng với ta, đề phòng bất ổn. Gary tương đối cẩn thận nói, gần 10 phút trôi qua, khởi trận đã hoạt động nhưng Gary không thấy 6 vị cấm chú nước mình trở ra, bát giả Bắc Hùng đồng dạng bắt đầu sốt ruột. Chúng ta ra ngoài tìm kiếm sao? Còn phải hỏi, 6 tên cấm chú là thế nào muốn bỏ? Không, đã muộn, mọi người di chuyển tới không gian truyền tống, mặc kệ bọn hắn. Gary lãnh khốc vô tình nói. Chỉ là, đúng vào khoảnh khắc này, Gary đột nhiên phát giác được khí tức truyền tống trận có vấn đề. Hắn mặc dù không phải là không gian pháp sư, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, vẫn có thể cảm giác được cửa không gian truyền tống giống như không đúng lắm. Một chùm ánh sáng bắn xuống giữa đại sảnh hội trường. Không gian thông đạo điểm G, đột nhiên bên trong có mờ ảo bóng dáng vài người cầm ngũ hành cờ lệnh. Phụp, phụp, tất cả các bóng đèn đều tắt, mật thất tối đen như mực để cho toàn hội trường mọi người nhao nhao sợ hãi, không tự chủ được hét toáng lên, có người lùi về phía sau vấp té, dẫn đến hiệu ứng domino té ngã. Thiên kỳ, thiên can kỳ trận pháp truyền tống đại quân bị thất truyền của đọa lạc thiên sứ Lucifer trong lịch sử, nó vì cái gì ở chỗ này? Một lão bản làm việc lâu năm trong thư viện ở tự do thần điện đột nhiên nhớ tới cái kỳ lệnh lúc nãy. Người nói cái gì trận pháp truyền tống đại quân đến, không phải chúng ta rời đi sao? Ta làm sao biết, cứu, có địch có sát, máu bắn tung tóe mặc cho tiếng la hét thất thanh kinh hãi. Trong bóng đen vô tận mật thất, không phải là không gian truyền tống rời đi, mà là có gián điệp âm thầm kích hoạt thiên can kỳ trận truyền tống người đi đến. Đó là 100 người mặc đồ đen, y phục thích khách đều là đến từ sát thủ điện, sát lang hội, ninja ám đoàn, samurai âm dương miếu. Bọn hắn đều là sát thủ hàng đầu của các tổ chức trên, hơn nữa toàn bộ là bán cấm chú ám ảnh hệ, độc hệ hoặc phong hệ trở lên, tốc độ cực nhanh, vô tung vô ảnh, bộ pháp độc đáo cực khó đoàn chừng. Hơn nữa, bên trong là có 33 cấm chú giả toàn là những cái lừng danh từng phối hợp ám sát thành công nhiều lần vĩ nhân thế giới. Xì xì xì xì, bom khói độc bom cay mắt của độc hệ cấm chú chế tác phun ra, nhuần nhuyễn để cho màn đêm ti dạ càng thêm đáng sợ. Những người này không có cái gì tốt mở miệng, toàn bộ đều vừa xuất hiện là xuất thủ giết người, phối hợp lẫn nhau chớp nhoáng thả ra ti dạ thống trị đại trận, sau đó đem đủ thứ ám khí phối ma pháp, móng vuốt ma cụ kiếm katana, dao găm, phi tiêu, sáo phun độc ma cụ lưỡi liềm kusarigama. Triệt để trong thời gian cấp tốc đem hội trường tất cả mọi người diệt sát. Các ngươi là người phương nào? Làm sao dám thích sát chúng ta Liên Hợp Quốc? Một vị bộ trưởng sợ hãi đến mức quỳ xuống mặt đất ôm mặt khóc. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị một vị ám ảnh hệ mang móng vuốt đi ngang qua tiện tay đâm ngực bóp nát trái tim. Sát thủ điện, không, ta nhìn thấy samurai, ta nhìn thấy nin, dòẹt, chưa nói hết câu đã bị cắt đôi người từ giữa đỉnh đầu cắt xuống. Ngăn, ngăn lại bọn hắn, Gary, cứu ta, C, Phốc, âm thanh rột rạt cắt xé, âm thanh máu phun dòng dọc một đoàn càng lúc càng lấn át tiếng la trong màn đêm. Toàn trường đều trợn mắt hốc mồm, không gì sánh được sợ hãi, bọn hắn muốn cấu kết với hắc ám, nhưng chưa từng nghĩ hắc ám chân chính trong mắt bọn hắn lại đáng sợ đến nhường này. Tài hắc ám bên trong gặp phải sát thủ đúng nghĩa, liền một chút cấm chú pháp sư cùng 3 tuổi hài đồng dạng bị chém, để cho bọn hắn như cũ cảm giác không chân thực. Thế không thể đỡ, bí quyết của ám sát chính là phải có yếu tố bất ngờ không kịp chờ tay, dứt khoát tất sát rồi chạy. Dùng mọi thủ đoạn mở ám chém giết đối phương nhanh nhất có thể. 20 vị cấm chú của tự do thần điện đồng dạng hoàn toàn là bất lực. Bọn hắn mặc dù không có nhanh như vậy bị một đòn tất sát nhưng ti dạ đại trận của cấm chú, hàng triệu cái ám ma cự ảnh đinh phóng ra, đan sen dây xích phi tiêu độc dao gắm xén vào người, bọn hắn cũng rất nhanh chưa kịp làm gì đã bị chấn trụ. Ầm ầm ầm ầm, sau một lúc chưa đầy 5 phút tiếp theo trôi qua, Liên Hợp Quốc thành viên như mưa to trước phím đàn hạt mưa từ mới đầu chậm chạp có thứ tự nói năng có khí phách đến gấp gáp trùng điệp lại đến dày đặc phong phú, hợp thành mưa lớn hợp âm thanh. Một bộ tiếp lấy một bộ, những người này trọng lượng cũng không phải hạt mưa, bọn hắn trùng điệp bị cắt đầu, cắt người nện ở trên mặt đất chết trong lúc mở mắt rất nhanh liền bày khắp cái này mật thất hội trường chung quanh rộng dài, đáng sợ nhất là, 20 cái cấm chú cũng là như thế một dạng biệt khuất thức thời mà chết. Bọn hắn chết đến khi chết mà vẫn chưa thấy rõ mặt hung thủ giết mình. Bát giả Bắc Hùng thực lực mạnh hơn nhiều lắm, trong tích tắc vài giây đã kịp thời dùng các thủ đoạn khác nhau để phòng ngự, ma pháp cấm chú nhanh như chớp phóng ra. Đương nhiên, cấm chú tiết tấu cũng không thể nào vừa mới bắt đầu liền là hoàn mỹ cấm chú. Trong một giây phóng được phổ thông cấm chú, nối 3 vạn đến 5 vạn tinh tử đã là rất tốt rồi, đồng thời đem được một chút sát thủ thích khách cho ngăn cản. Nếu đánh công bằng mà nói, một vị trong bát giả bước ra ngoài, tại không có gì bất ngờ cùng mở ám xảy ra, hắn có thể cầm xuống 7 cái, thậm chí 8 cái cấm chú sát thủ điện không thành vấn đề. Nhưng đối phương đánh úp ra tay quá chớp nhoáng a, sử dụng quá nhiều thủ đoạn, lại còn đông đảo phối hợp chém giết, bọn hắn chỉ có thể liên tiếp đón nhận trọng thương. Nhưng ngăn cản cũng chỉ không được bao lâu, 10 phút tiếp theo đi, toàn trường chỉ còn lại 70 tên sát thủ kia vây hãm 8 người bọn hắn. Mà lúc này, ngoại trừ Gary ra, 7 tên khác đã bị thương trầm trọng, thân thể máu me tràn lan. Gary mặc dù đã sử dụng đến quyền năng hắc ám, đối với ti dạ đại trận sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, thực lực mạnh nhất quy về thực lực mạnh nhất bị vây ép bởi liên miên bất tuyệt các loại thủ đoạn của sát thủ, Gary tương đương có chút choáng ngợp lép vế, bảo trụ được mệnh mình đã là một loại thành công rồi. Két, tiếng cửa mở từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Bát Giả bị vây, Asa Korea đã giết từ đỉnh tháp xuống chân tháp, giết vào đến tòa mật thất này. Sau lưng nàng, đã ngã đầy đất thi thể pháp sư canh gác, bọn hắn ngổn ngang lộn xộn, trên cơ bản toàn bộ đều chết, bao quát 6 vị cấm chú mà Gary phái đi dò thám. Hắc ám vật chất như ma linh lượn lờ tại Asa Korea quanh thân, trong tay nàng còn nắm giữ 2 thanh hắc bạch song kiếm, kiếm rung 3 hồi, tạo ra một loại sát khí để người ta kém chút không thể thở được dù cho đó có là cảnh giới cấm chú. Ngươi là ai? Một tên thờ hồn hển Bát Giả Bắc Hùng thốt lên, hắn miệng mồm đầy máu, hướng phía Asa Korea chỉ tay vào. Chỉ thấy Asa Korea nhún người một cái, thi lễ một bộ rất lễ phép thánh nữ chi tôn. Nàng không có cởi ra nhan sa che mặt, chỉ đứng đó nhàn nhạt nhìn xem đám người này. Một lúc sau, có chút phóng túng nói ra, đổi một câu khác đi, làm sao các ngươi không hỏi ta đến đây vì việc gì? Gary nhíu mày, hơi sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi lại. Vậy ngươi đến đây vì việc gì? Giết các ngươi, cách chương.